Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 387, 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhị gia so Hoắc Hiếu bọn họ nghĩ tới càng có thể trầm được khí ở Cố Đình quân rời đi ngày thứ 5, Bạch Nhị gia liên hệ Hoắc Hiếu, Hoắc Hiếu cũng không phải ngoài ý muốn người này sẽ tìm hắn, bất quá càng làm cho hắn không thể tưởng được là lần này Bạch Nhị gia ước hắn đúng là còn mang theo một cá nhân. Chu Tú Bình, bọn họ ai đều thật không ngờ Chu Tú Bình đã trở lại. So với việc phía trước thuận lợi vui vẻ đi lại, lần này nàng là vụng trộm cải danh đổi họ, dùng xong thân phận của người ngoài, giả dạng làm một cái phổ thông tầng dưới chót nông phụ mà đến. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải rất trọng yếu. Bạch Nhị gia là ở bản thân trong nhà mở tiệc chiêu đãi Hoắc Hiếu, nhìn đến Hoắc Hiếu biểu cảm ý vị thâm trường cười, nói. Thế nào, thật không ngờ đi. Hoắc Hiếu nhún vai cũng không thật để ở trong lòng, hắn nói. Nguyên lai Chu tiểu thư đã ở, bất quá Chu tiểu thư có hay không, cùng ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì. Hắn biểu cảm nhàn nhạt, thậm chí ngay cả kinh hỉ cũng sưng không lên, hắn cùng với Chu Tú Bình không có gì nhiều lắm tiếp xúc, chỉ có thể nói gặp qua vài lần mà thôi. Kỳ thực Chu Tú Bình cũng là câu dẫn quá của hắn. Chính là hắn đối nữ nhân hướng đến không có gì hứng thú. Đối Chu Tú Bình loại này nữ nhân liền càng thêm không có hứng thú. Hắn mỉm cười một chút nói. Cho nên đâu, lần này tìm ta đến, vì nhường ta nhìn xem vị này Chu tiểu thư. Ta cho rằng, chúng ta là đàm sinh ý, Bạch Nhị gia mắt thấy Hoắc Hiếu biểu cảm, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc nếu như dựa theo Chu Tú Bình nói qua lời nói, Hoắc Hiếu là Chiêu Dương Thương xã đại trưởng quầy. Nhìn đến này đã từng khí từ Chu Tú Bình xuất hiện tại nơi này, hắn không nên là này biểu hiện. Tối thiểu hắn là nên có một tia xúc động, nhưng là hắn hiện tại không có. Không chỉ có không có, biểu hiện còn hoàn toàn chính là đối với hắn mang người ngoài cuộc cùng nhập cục không đồng ý cảm. Chẳng lẽ, Chu Tú Bình nói dối, tâm tư lưu truyền gian, hắn nói, kỳ thực Tú Bình cũng là của ta chất nữ nhi, vừa nói tới đây, Hoắc Hiếu liền cười nhạo một tiếng. Đầu năm nay thật sự là cầu nam nữ còn muốn xả cái nội khố. Của hắn tươi cười chọc giận Chu Tú Bình nói. Hoắc tiên sinh, ngươi cần gì phải giả dạng làm như vậy đâu. Kỳ thực chúng ta coi như là quen biết đã lâu đi. Ta cho ngươi làm nhiều người như vậy chuyện, ngay cả đại soái bên kia đều giúp ngươi thám thính tin tức. Ngài kết quả là liền như vậy đối ta. Chấm, Hoắc Hiếu nhìn về phía Chu Tú Bình, ánh mắt rất kỳ quái, hắn chậm rãi nói. Ta nói Chu Tú Bình, ngươi, chớ không phải là cái ngốc tử đi. Chu Tú Bình ngẩn ra, hừ một tiếng, ngươi hiện tại lại ở trong này trang cái gì đâu. Hoắc Hiếu quả nhiên là không biết Chu Tú Bình nói cái gì, chính là nàng lời này như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bất quá lại nghĩ đến phía trước Cố Đình Quân nói qua lời nói, hắn nói. Chiêu Dương Thương xã nhị trưởng quầy là cùng bọn họ Hoắc gia có sinh ý lui tới nhân. Hắn quét tảo Chu Tú Bình, không biết nàng có phải không phải cũng là bởi vì chuyện này nhi mới cảm thấy Chiêu Dương Thương xã cùng hắn là có quan hệ. Thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn nói, ta không muốn cùng ngươi loại này không có đầu óc xuẩn nữ nhân nói, cốt ngay. Chu Tú Bình khí mặt đỏ bừng, nàng gặp qua nam nhân mặc kệ cỡ nào không có phong độ cũng quả quyết sẽ không nói ra lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thật sự là quá kém, nàng lạnh lùng xem Hoắc Hiếu, chính là Hoắc Hiếu đổ là không có một điểm động dung. Ta đã biết đến rồi, ngươi là Chiêu Dương Thương xã đại trưởng quầy, ngươi không cần trang. Nàng một bộ, ta sớm đã vạch trần ngươi, biểu cảm tràn đầy đắc ý, bất quá Hoắc Hiếu tiếng cười ngược lại là lớn hơn nữa vài phần, hắn đánh giá Chu Tú Bình, nói. Ngươi nếu quả có tật xấu, phải đi bệnh viện nhìn một cái ta nghĩ ai, vừa vặn. Ngươi đi tìm cái kia Nhạc Gia Văn, hắn không là Cố Đình Quân huynh đệ sao? Ngươi đi tìm hắn hảo hảo cho ngươi xem vừa thấy, nói tới đây càng muốn cười. Ngươi không cần trang, lúc trước ta đi theo Nhị Đông gia bên người, ngươi cho là ta cái gì đều không biết sao? Hoắc Hiếu căn bản là không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhị gia. Hắn nghiêm cẩn nói, Bạch Nhị gia, nếu ngươi hôm nay tìm ta đến chính là nghe này điên nữ nhân nói bậy, như vậy ta nghĩ chúng ta cũng không có gì đáng giá nói tiếp được. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, nói, nếu như ta là cái gì Chiêu Dương Thương xã đại trưởng quầy. Ta nhu muốn liên thủ với ngươi sao, ta có thể trực tiếp ở nhà trên cầm cái, ta đáng giá như bây giờ ngồi ở chỗ này hợp tác với ngươi. Đáng giá xem này điên nữ nhân nói hưu nói vượn, làm việc tốt nhất là dài một chút đầu óc bằng không bị một cái ngu xuẩn lừa chỉ có thể làm cho người ta chất vấn ngươi đến cùng có phải không phải một cái tốt lắm hợp tác đồng bọn. Hắn đứng dậy, ta xem ngươi cùng của ngươi hảo chất nữ nhi cùng nhau khơi thông một chút, nhìn xem kết quả của nàng đầu óc có bệnh, vẫn là ngài chỉ số thông minh không đủ. Chờ một chút, Bạch Nhị ra xem Hoắc Hiếu, nói. Đã hôm nay là tới đàm sinh ý, chính là đến đàm sinh ý, người tới thỉnh Chu tiểu thư đi khách phòng nghỉ ngơi. Chu Tú Bình không chịu đi, nàng nói. Ta sẽ không tính sai, ta nhất định sẽ không tính sai. Lúc trước ta xem quá nhị trưởng quầy cấp Bắc Bình Hoắc gia sinh ý gọi điện thoại. Hoắc Hiếu không ngôn ngữ, Kiều Chân bắt chéo cười lạnh. Hắn căn bản là không cần phải nói càng nhiều. Bạch Nhị gia nói, làm cho người ta dẫn đi. Chu Tú Bình rất nhanh bị kéo đi xuống. Bạch Nhị gia mỉm cười. Vừa rồi nhường ngài chê cười, kỳ thực ta cũng không có nàng sẽ như vậy điên ngôn điên ngữ. Ngài như hoài nghi cũng không có gì. Dù sao chúng ta vốn sẽ không là người cùng đường, có đề phòng bình thường. Nhưng là thứ ta nói thẳng. Nhị gia, mặc kệ làm việc hay là nghe tín người khác, vẫn là cẩn thận lo lắng một chút khả năng tính mới là. Bạch Nhị gia mỉm cười, tự mình vì hắn châm một ly trà coi như là xin lỗi. Hắn nói, chúng ta đây liền thương thảo một chút, Chu Tú Bình ngàn dặm xa xôi tìm đến hắn, tưởng muốn cùng hắn gắn bó một mạch. Nếu là người này hữu dụng, hắn tự nhiên là không có vấn đề. Mà Chu Tú Bình lên án Hoắc Hiếu là chiêu dương thương xã đại trưởng quầy, Bạch Nhị gia trong lòng cũng là thập phần rung động. Nếu như Hoắc Hiếu thật là như vậy, đại biểu ý nghĩa khả liền bất đồng. Cũng đang là vì này, hắn không có ở Cố Đình Quân rời đi bắt đầu liền xử lý hiện ở trong tay hóa. Ngược lại là yên lặng xem xét, đợi vài ngày, đương nhiên cũng là trầm tư kế tiếp nên làm như thế nào. Bất quá giờ này ngày này hẹn Hoắc Hiếu, hắn trong giây lát đã nghĩ đến một cái đạo lý. Cũng đang là vừa mới Hoắc Hiếu nói đạo lý, nếu như Hoắc Hiếu là chiêu dương thương xã đại trưởng quầy, hắn hoàn toàn có thể làm nhà trên. Hắn không cần hợp tác với tự mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy căn bản không có một điểm đạo lý, cũng là ta rất tin tưởng nàng. Bạch Nhị gia mỉm cười, tóm lại lúc trước cũng là nhà mình chất nữ nhi. Hoắc Hiếu ý vị thâm trường cười cười, Bạch Nhị gia này nói nhưng là chi kỷ. Chính là như thế thật sự đem Chu Tú Bình trở thành người trong nhà, liền sẽ không ngủ nàng đi. Hắn là rõ ràng, Chu Tú Bình lão thân mật thật sự là trải rộng thiên hạ, có đôi khi thật nhỏ một sự kiện nhi, rõ ràng dùng tiền là có thể thu phục. Chu Tú Bình lại thiên là muốn dùng bản thân thân thể đến thu phục. Này tựa hồ đã thành của nàng thói quen, hay hoặc là, nàng là thích như vậy vui thích, lại đủ loại nhân thân thượng tìm kiếm như vậy vui thích. Chu Tú Bình cùng Bạch Nhị gia quan hệ không sạch sẽ. Lại không chỉ là Bạch Nhị gia, còn có Lưu Tứ gia, thậm chí còn Kỳ Bát gia cùng. Hoắc Tư Kỳ, này đó hồng môn nhân cùng nàng phụ thân xưng huynh gọi đệ nhân kỳ thực cũng không tất liền thật sự phúc hậu. Hắn suy nở nụ cười, nói, chúng ta nói nàng cũng không có ý gì, không bằng nói chính sự nhi. Hắn lại nói, lần này hóa, nhị gia luôn luôn không dám ra tay. Lần này đã quyết định muốn ra điệu, không biết tính toán như vậy cái gia pháp nhi. Bạch Nhị gia xem Hoắc Hiếu, đa mưu túc trí. Hắn bình tĩnh nói, Hiếu gia ý tưởng đâu? Đã chúng ta là phía đối tác, ta cuối cùng là muốn nghe ngươi ý kiến. Hoắc Hiếu trong lòng mắng một tiếng lão hồ ly, bất quá lại thập phần bình tĩnh, hồng môn sinh ý, ngài tất nhiên là không tốt sảm cùng. Nếu là nhường Cố Đình Quân đã biết, tóm lại không quá thuận tiện. Hắn người này cùng chó điên giống nhau, bị lây dính thượng luôn vứt không được. Cũng không phải như đi của ta sinh ý cho dù là hướng về phía Hoắc gia, Cố Đình Quân cũng không dám sằng bậy. Nhưng là vừa có một cái vấn đề, ta bất quá ở Thượng Hải 2 năm tả hữu, căn cơ không sâu. Ngay cả có chút thế lực tóm lại hữu hạn, chỉ sợ chưa hẳn có thể xử lý vô cùng tốt, hắn trầm ngâm nói, tự nhiên ta cũng vậy hội tận tâm tận lực dù sao cũng là kiếm tiền. Nhưng là đã chúng ta là phía đối tác ta ăn ngay nói thật cũng không phải như lại khác tìm một người. Lời này nói rất là thỏa đáng, dù là Bạch Nhị gia cũng nói không nên lời một cái không tốt. Bạch Nhị gia kỳ thực trong lòng cũng là như thế tính toán, bất quá hắn nhưng là hy vọng nghe một chút Hoắc Hiếu ý kiến. Hoắc Hiếu nói như vậy, hắn tóm lại là yên tâm vài phần. Nếu như Hoắc Hiếu nói của hắn bãi có thể đem sở hữu hóa đều ăn đến, hắn mới muốn hoài nghi chuyện này nhi khả năng tính. Hắn nói, kỳ thực ta có một người tuyển, chính là không biết là phù thích hợp, tóm lại có một chút chần chờ. Hoắc Hiếu ngẩng đầu, nói, Nhị gia cứ nói đừng ngại. Bạch Nhị gia trầm mặc xuống dưới. Hoắc Hiếu biết được hắn ý tưởng nhiều, dừng một chút hắn nói. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cũng có một người tuyển không bằng chúng ta cùng viết xuống đến, nhìn xem lẫn nhau vừa là loại người nào. Bạch Nhị gia vi cười rộ lên, nói một cái hào. Hắn nói, ngươi nhưng là có chút ý tứ, Hoắc Hiếu lại là suy cười một tiếng, châm một điếu thuốc, đứng dậy đi đến trên bàn đùa nghịch Bạch Nhị Gia bút máy mặc thủy. Bạch Nhị Gia hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên là cái không có gì quy củ du côn xuất thân. Cho dù là tiến nhập Hoắc gia lại như thế nào, còn không phải cái dạng này. Không một điểm quy củ, hắn không nói nói khác lấy một chi bút chờ hắn viết xong, nhìn đến Hoắc Hiếu đã đem giấy đoàn thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nâng tay liền phao đi lại, Bạch Nhị Gia trong lòng lại là vừa thông suốt chửi má nó. Bất quá mặc kệ như thế nào chửi má nó, ở mặt ngoài cũng không phải biểu hiện một hai. Hắn đem bản thân chiết tốt giấy cũng vòng một chút ném cho Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu mở ra tờ giấy, mặt trên viết một chữ. Hắn trầm mặc một chút ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì tự? Mà cùng lúc đó, Bạch Nhị Gia cũng mở ra giấy đoàn lý cũng không có gì tự, chính là dùng màu đỏ bút tùy ý tìm vài đạo. Hai người đều đối với đối phương giấy mắt to chừng đôi mắt nhỏ tỏ vẻ xem không hiểu. Hoắc Hiếu a một tiếng, lại rút một ngụm yên, đem yên nhiễn ở tại trên bàn một cái trong chén. Bạch Nhị Gia mày đều có thể giáp từ nhất con ruồi, hắn bắt buộc bản thân nhịn này ma cà bông hành vi. Đây là cái gì ý tứ? Nói tốt viết tên, Hoắc Hiếu tựa vào trên ghế buông tay. Nhìn không ra sao, hồng nhan sắc hồng tiên sinh, hắn tự giễu cười cười, ngồi xuống sau ta mới nhớ tới, bản thân không biết viết hồng tự. Bạch Nhị Gia, này đặc sao thật sự là đủ, hắn cuối cùng là minh bạch người này vì sao ở ống đựng bút lý tuyển đến tuyển đi. Nguyên lai là muốn tìm hồng nhan sắc bút nhưng là ít nhiều hồng tiên sinh họ hồng, nếu họ cái hoàng. Hắn còn chưa có pháp nhi làm, hắn mỉm cười một chút nói. Nguyên lai là hắn, ngươi này đâu, cái gì tự, hắn suy cười một tiếng, điểm một căn diêm đem giấy thiêu. Ngươi viết là cái gì? Bạch Nhị Gia nỗ lực bình tâm tĩnh khí, không cùng này thất học loại này kiến thức. Rất khéo, cũng là hồng. Dừng một chút, hắn nói. Chúng ta nhưng là anh hùng chứng kiến lực đồng. Hoắc Hiếu đứng dậy, đã của chúng ta ý kiến nhất trí, vậy can đi. Bất quá nhà các ngươi kia người điên, ngươi tốt nhất xử lý một chút hỏng rồi chuyện này sẽ không tốt lắm. Bạch Nhị Gia mỉm cười, có thể, cách chương.